mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên lại khách sáo một hồi, vì Bình An ở bên cạnh nhìn họ nói tới nói lui, mãi không thấy nhắc đến mình, không nhịn được lên tiếng. Hôm nay ân nhân đến tìm ta, không phải là nói có chuyện muốn hỏi thăm sao? Lúc này Tảo Nhi mới nhớ ra điều gì đó, ngượng ngùng tháo cái giỏ trên người xuống, lấy nấm và cỏ thuốc bên trong ra cho y xem. Là thế này, ngày thường bọn ta vẫn luôn hoạt động trên núi, hái được một ít cỏ thuốc và nấm. Lần này đến là muốn hỏi ngươi, sau khi vào huyện thì nên mang đến đâu bán mới thích hợp? Vi Bình An lập tức vỗ NGUC nói, việc này thì các ngươi hỏi đúng người rồi. Những thứ bảo bối của núi như nấm khô các loại, có thể mang đến cửa hàng dưới trướng đội buôn của cha ta để bán. Còn cỏ thuốc thì tiệm thuốc chúng ta gặp hôm qua có thu. Giá cả cũng rất phải chăng. Nói xong, y suy nghĩ một chút. Nhưng các ngươi vào thành một chuyến cũng khá vất vả. Nếu các ngươi tin tưởng ta, sau này hái được đồ thì cứ mang đến nhà bà nội ta. Lúc nào rảnh ta sẽ bán rồi mang tiền về thay các ngươi. Thế nào? Tảo Nhi nói, như vậy có làm phiền các ngươi quá không? Nhưng ngươi nói cũng đúng, đúng là bọn ta không quen thuộc với nội thành, nếu ngươi có thể bán giúp bọn ta, cũng không để ngươi làm không, bọn ta nhất định sẽ chia tiền cho ngươi làm tiền công. Vì Bình An nghe vậy thì liên tục xua tay, không cần không cần, ta vốn đã nợ các ngươi ân tình mà. Sau đó điên cuồng ra hiệu cho Vi Lão Căn, Vi Lão Căn cũng gật đầu nói, Bình An nói đúng. Hơn nữa nó cũng không phải làm không. Các cháu xem, các cháu đều có võ công cao cường. Ngày thường thấy nhiều thứ trên núi. Nếu trong thành không mua được cỏ thuốc, không chừng bọn ta còn phải cầu xin các cháu giúp đỡ. Tảo Nhi thở dài, Vì A Gia, ông nghe ta nói này. Trước đây bọn ta còn nhờ Bình An giúp tìm cát bối. Không thể nào chiếm hời chuyện bán nấm được đâu. Vì Lão Căn lại nói, đây không phải là chuyện gì to tát, ngày thường bọn ta cũng sẽ lấy một ít đồ để Bình An mang đến cửa hàng để bán. Bên cháu chỉ là tiện thể, không tốn thêm công sức gì. Tuy nhiên khi thời tiết xấu, hoặc sau khi vào đông, có thể số lượng vào thành sẽ không nhiều như vậy. Hai bên lại tranh luận thêm mấy lần nữa, thấy họ nhất quyết giúp đỡ, không chịu nhận thù lao. Tảo Nhi suy nghĩ một chút, cùng lắm thì đợi đến khi thực sự bán được tiền, lén để lại một phần rồi chạy, ai còn cản được chứ, nàng ấy cũng không còn băn khoăn về những điều này nữa. Nàng ấy nhanh chóng đồng ý, dù sao thì hiện tại họ rất cần đạt được giao dịch này. Tiền bạc không phải là vấn đề chính, trừ khi là những loại cỏ thuốc quý hiếm như nhân sâm. Nếu không thì những loại hàng hóa thông thường trên núi có thể đáng giá bao nhiêu? Thậm chí còn không đủ để Phương Tiên Nhi nhét kẽ răng. Quan trọng nhất là bọn họ có thể thông qua giao dịch này để thăm dò xem đối phương có phải là đối tượng có thể yên tâm hợp tác làm giàu phong hay không. Thấy mọi chuyện đã gần xong, Tảo Nhi để lại nấm và măng, nhờ Vi Bình An bán giúp. Lại đặc biệt lấy một ít loại nấm có hương vị khá ngon, khoảng nửa giò, tặng cho người Vi Gia ăn. Thấy Vi Lão Căn còn muốn từ chối, Tảo Nhi bèn nói, A Gia Vi Gia đừng từ chối nữa. Chuyện này không liên quan đến giao dịch, lần đầu đến thăm, bọn ta không thể tay không. Đây đều là lễ nghĩa nên có, nếu không thì ta thật sự không còn mặt mũi để đến nữa. Người Vi Gia đành nhận nhưng lại lấy cho nàng ấy một túi quả cánh. Chắc chắn phải mang quả cánh này về. Trước tiên họ phải tự mình chiết xuất tinh dầu thử xem. Thành công rồi mới nói với người ta. Tảo Nhi nhận lấy. Hai bên kéo qua đẩy lại một hồi. Cuối cùng cũng cáo từ. Mấy người Vi Gia đều ra tận cửa tiễn. Đợi đến khi được tiễn ra khỏi thôn. Gặp lại bọn Lưu Nhị Sơn. người visa vẫn còn đứng ở phía sau tiễn họ đi rất xa. Mãi đến khi rẽ vào nơi mà dân thôn không nhìn thấy, Tảo Nhi và Đại Nghiêu mới cùng thở phào nhẹ nhõm. Tiệc chiêu đãi vừa rồi quá nồng nhiệt, thật sự không chịu nổi. Thấy vậy, Thu Nương tò mò hỏi, Tảo Nhi tỷ, tình hình trong thôn thế nào? Tảo Nhi suy nghĩ một chút, cảm giác cũng không tệ, tiếp tục giao tiếp thử xem. Cùng lúc đó, Vi Lão Căn cũng đang nói chuyện với Vi Bình An, những ân nhân của cháu có phẩm hạnh rất tốt, đáng để kết giao đấy. Vi Bình An đắc ý nói, còn phải nói sao, đương nhiên là những người tốt, nếu không thì đã không cứu hai mạng người bà nội và cháu rồi. Nói xong, sắc mặt y đột nhiên cứng đờ, cười gượng nhìn ông nội của mình, trong lòng cầu nguyện ông nội đột nhiên bị điếc, không nghe thấy lời y nói. Đáng tiếc trời không chiều lòng người. Vì Lão Căn nghe rõ từng chữ của y, suy ngẫm một chút, đôi mắt cũng trừng to như trâu. Được lắm, hai mạng người từ đâu ra? Lão đây biết ngay mà. Cái bụng của tên láo toét cháu chắc chắn còn giấu chuyện xấu chưa nói ra. Cách chương.